Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Hấp Tinh Kiếm Pháp. Mấy tháng về sau, Khương Sầm cùng Tiêu Lương lại hẹn ước tại Vạn Thú Uyên gặp. Khương Sầm thấy Tiêu Lương dung quang tỏa sáng, trong nội tâm vừa động, hỏi, lúc cách mấy tháng, hẳn là Tiêu đạo hữu lại có kỳ ngộ. Tiêu Lương cười nói, kỳ ngộ chưa nói tới, chỉ là Tiêu mỗ dùng giá cao, hướng Bạch Ma tộc lại mua xuống một lọ trúc dung vương huyết. Đáng tiếc chính là, chai này vương huyết tuy nhiên cũng trợ Tiêu mỗ trúc dung cánh tay uy lực tăng trưởng, nhưng hiệu quả xa xa không bằng đệ nhất bình vương huyết. Xem ra vương huyết loại này bảo vật, số lượng không phải mấu chốt, phẩm chất quan trọng hơn. Dùng Tiêu mỗ trước mắt tu vi, nếu muốn dựa vào trúc dung vương huyết thực lực đại trướng, chỉ sợ muốn hư thần kỳ tu vi đã ngoài trúc dung vương tộc hạch tâm tu sĩ máu huyết. Bất quá, loại này vương huyết, giá trị liên thành, hơn nữa mặc dù có thể xuất ra giá trên trời, Bạch Ma tộc cũng vô pháp lấy tới. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn nguyên vốn định cũng mua một lọ si vưu vương huyết thử một lần. Nhưng nghe Tiêu Lương lần này thuyết pháp, liền lại bỏ đi ý niệm trong đầu. Khương Sầm ma chủng đã đầy đủ cường đại, trừ phi là đẳng cấp cao si vưu vương tộc máu huyết. Nếu không đối với hắn chắc chắn sẽ không có quá tốt hiệu quả. Hơn nữa Khương Sầm cũng không phải chân chánh ma tu, lung tung luyện hóa ma huyết. Cũng không biết là có phải có tác dụng phụ, đã dùng nơi không lớn, cái kia liền không đáng nếm thử. Tiêu Lương nói, Khương lão đệ trong mấy tháng này cũng tu luyện không ít thần thông a. Đã Khương lão đệ đã biết Tiêu mỗ bí mật, Tiêu mỗ cũng không cần tiếp tục ẩn giấu thực lực. Lần này tiến vào Vạn Thú Uyên lịch lãm rèn luyện, không bằng chúng ta thử săn giết 15 cấp ma thú a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Trước đây Khương Sầm cùng Tiêu Lương liên thủ, đánh chết hóa đan hậu kỳ ma tộc thanh niên. Người này thực lực, tuyệt không tại đồng bậc ma thú phía dưới. Bởi vậy, tương đương với hóa đan hậu kỳ tu vi 15 cấp ma thú. Tựa hồ cũng có thể trở thành săn giết mục tiêu, ma thú đẳng cấp dẫn gia thăng một cấp. Không chỉ có ý nghĩa hắn tài liệu giá trị lật lên gấp 2-3 lần. Đối với thực chiến năng lực tăng lên, cũng là vô cùng tốt tôi luyện. Khương Sầm gọi ra Thanh Tê Giác, cùng một chỗ tìm kiếm đẳng cấp cao ma thú. Thanh Tê Giác luyện hóa Kim Tê Giác ma hạch hậu, khí tức phóng đại, ẩn ẩn có đột phá tiến giai dấu hiệu. Đối với trưởng thành ma thú mà nói, dù cho chỉ là một tiểu cảnh giới tăng lên, đều thập phần khó khăn, cần phải có đặc thù cơ duyên. Thanh Tê Giác, nếu là giúp Tiêu mỗ tìm được vài trích 15 cấp ma thú, về sau Tiêu mỗ còn có thể mua cho ngươi tiếp theo chút ít bảo vật. Tiêu Lương vỗ Thanh Tê Giác đầu nói ra, Thanh Tê Giác gầm nhẹ một tiếng, vui sướng hướng Vạn Thú Uyên Thâm nơi chạy đi. Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người ha ha cười một tiếng. Theo sát phía sau, hai người tiếp tục lấy săn giết ma thú lịch lãm rèn luyện. Khương Sầm bắt đầu ở trong thực chiến, lĩnh ngộ, hấp, chữ kiếm quyết. Hắn đầu tiên đem thuần quân kiếm quyết chung đề cập bộ phận. Tìm hiểu diễn biến, nhưng cái này bộ phận kiếm quyết chỉ là da lông, còn vô pháp hình thành hữu hiệu kiếm chiêu. Phải dựa vào Khương Sầm chính mình lĩnh ngộ cùng hoàn thiện. Hấp chữ kiếm quyết, đơn giản mà nói chính là tá lực đả lực, phức tạp mà nói chính là hấp thu địch quân nguyên khí, thần lực, phản vì phe mình sử dụng. Loại này kiếm chiêu, một mình một người lúc tu luyện hiệu quả rất kém cỏi. Trong thực chiến, mới được là tốt nhất lúc tu luyện cơ. Mỗi lần gặp được một trích đẳng cấp cao ma thú, Khương Sầm đều muốn trước thử xem kiếm chiêu. Ma thú mỗi phản kích một lần, hắn đều thuận thế đâm ra một kiếm. tận lực lại để cho chiêu kiếm của mình cùng ma thú công kích đồng bộ, sau đó ý đồ điều vận kiếm khí, hấp thu ma thú thần thông hoặc là lực lượng. Mới đầu, một chiêu này cơ hồ hào không hiệu quả. Tiêu Lương cũng không hiểu Khương Sầm vì sao như thế lãng phí thời gian cùng khí lực. Nhưng là dựa vào thuần quân kiếm quyết chỉ điểm, cùng với Khương Sầm chính mình kinh người luyện kiếm thiên phú, hắn dần dần tìm được rồi một ít cảm giác, bắt đầu có thể bằng vào bảo kiếm, đến mượn nhờ ma thú thần thông. Nói thí dụ như ma thú thiện hỏa, hắn phun ra lửa diễm đồng thời, Khương Sầm đâm ra một kiếm, sẽ có một chút hỏa nguyên khí bị bảo kiếm hấp thu. Tiếp theo kiếm đâm ra lúc, kiếm khí bên trong sẽ mang theo từng sợi ngọn lửa. Tuy nhiên loại này thần thông còn xa xa không đủ để đả thương địch thủ. Nhưng Khương Sầm lại tiếp tục không ngừng tu luyện. Hắn tin tưởng, đây là một loại thập phần cao minh kiếm đạo. Bây giờ còn chỉ là da lông mà thôi. Khi hắn tu luyện chút thành tựu lúc, cái này hấp chữ kiếm quyết, tất nhiên có thể diễn sinh ra cực kỳ cường đại, diệu dụng vô cùng kiếm chiêu. Tuyệt sẽ không tải mạnh nhất một kiếm, tụ lực một kích đám kiếm chiêu phía dưới. Như thế vội vàng vài năm đi qua quá khứ, Khương Sầm cùng Tiêu Lương hai người, trước sau chém giết đẳng cấp cao ma thú hàng trăm. Vạn thú uyên ở bên trong, 13 cấp đến 15 cấp ma thú, cơ hồ mỗi một chủng bọn hắn đều gặp được qua. Hơn nữa săn giết đắc thủ, mỗi cách nửa năm, hai người đều tham gia ám thành phố, dùng nửa năm qua kiếm lấy ma tinh, thay đan dược hoặc mặt khác bảo vật, sau đó tiếp tục săn giết ma thú, tu luyện công pháp, ma giới công pháp, dùng luyện thể làm chủ. Thực tế chú ý thực chiến, Khương Sầm hấp chữ kiếm quyết, đã ở trong thực chiến tăng lên rất nhanh, dần dần đã có chút thành tựu. Hôm nay Khương Sầm lại thi triển loại này kiếm chiêu lúc, Tiêu Lương không bao giờ nữa biết nói chiêu này vô dụng. Tại tu vi thượng, Tiêu Lương đang tại một chút tiếp cận hóa đan trung kỳ đại viên mãn cảnh giới. Rất nhanh tựu có cơ hội trùng kích đến hóa đan hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là Khương Sầm tu vi một mực đình trệ tại nguyên đan hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong trạng thái. Hắn ăn vào qua không ít cực phẩm thuốc tiên, nhưng vẫn nhưng không có tìm được tiến giai hóa đan kỳ cơ duyên. Tiêu Lương nói, ma giới các tộc tu sĩ thể chất bất đồng, bình thường đều có chính mình đột phá đại cảnh giới đặc thù phương pháp. Si Vưu tộc với tư cách vương tộc, khẳng định cũng có không cho người ngoài biết đặc thù thủ đoạn. Khương Sầm nếu là muốn tiến giai, chỉ sợ còn cần trở lại Si Vưu vương tộc. Đề nghị này kỳ thật phi thường có thể thực hiện, nhưng Khương Sầm trở ngại phi thăng tu sĩ thân phận, không dám tiến vào Si Vưu vương tộc. Thân phận của hắn bây giờ lừa gạt ngoại tộc là dư giả, nhưng tại chính thức Si Vưu vương tộc tu sĩ trước mặt, chỉ sợ rất dễ dàng tự lộ ra sơ hở. Một ngày này, hai người tìm được một trích 15 cấp ma thú kiêu thú đang tại kịch chiến. Kiêu thú thiện phong, hắn gọi ra khí tức như cuồng phong hét giận dữ, xen lẫn vô số phong nhận, nhưng lại sắc bén vô cùng, không kém bảo đao lợi kiếm. Mỗi lần kiêu thú gọi ra phong nhận, Khương Sầm đều đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, phong nhận uy lực vậy mà lăng không giảm bớt không ít. Đương làm Khương Sầm ra lại kiếm lúc, vậy mà kiếm khí bên trong xen lẫn kinh người cuồng phong. Trong cuồng phong cũng là ẩn chứa vô số phong nhận. Tiêu Lương khen, Khương lão đệ một chiêu này ra sao danh mục. Tiêu Mỗ gặp người luyện chiêu này đã có mấy năm, hiện tại rốt cục đại thành. Khương Sầm cười nói, chiêu này chỉ là chút thành tựu, cách đại thành còn kém xa lắm. Nếu như một kiếm đâm ra, có thể đem cái này trích kiêu thú gọi ra cuồng phong hấp thu không còn một mảnh, cái kia mới xem như đại thành. Về phần chiêu này tên, đã kêu hấp tinh kiếm pháp tốt rồi. Khương Sầm nói ra, Tiêu Lương cả kinh, Khương lão đệ tạm thời gọi là, chẳng lẽ nói, cái này kiếm chiêu cũng không phải là cố hữu, mà là Khương lão đệ sáng chế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, xác thực là tại hạ phía trước người trên cơ sở, chính mình suy nghĩ ra kiếm chiêu. Tiêu Lương kinh hãi, hắn cũng nghe nói, kiếm chiêu thiên kỳ bách quái đủ loại, nhưng chính thức có thể lưu truyền tới nay kiếm chiêu, đều trải qua vô số luyện tập cùng khảo nghiệm, cải biến một chiêu, đều xem như kinh thiên kỳ tài, mà tự nghĩ ra kiếm chiêu, cái kia lại càng cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Kiếm tu như mây, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tu luyện cố hữu kiếm pháp. Tự nghĩ ra kiếm chiêu, ít càng thêm ít, ngẫu nhiên có được xưng tự nghĩ ra kiếm pháp, cũng không quá đáng là đem tiền nhân kiếm pháp bình mới rượu cũ. Sửa đổi thể diện mà thôi, hắn kiếm đạo tinh túy cũng không cải tiến. Tiêu Lương lại nói, Khương lão đệ mấy năm qua chỉ luyện một kiếm này, xem ra là đối với kiếm pháp này rất có lòng tin. Khương Sầm nói ra, đây là đang ở dưới luyện kiếm thói quen. Tại hạ luyện kiếm lúc, bình thường chỉ luyện một kiếm, thẳng đến có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo tinh túy, hắn chiêu thức của hắn biến hóa, sẽ gặp nước chảy thành sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.